Chương 2607, mạnh mẽ vô cùng vũ hồn mới. Trong này, đúng vậy ta vũ hồn trong này, đúng vậy ta vũ hồn a. Sau một khắc, cái này cự đại tiếng tim đập đã là tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Trần Phong cảm giác, phảng phất thế giới này, đúng vậy ở cái này vo chư nở dê bên trong. Theo bên trong cái kia sinh mệnh nhịp tim mà không ngừng run run, Trần Phong biết nói, lúc này mình hàng long la hán chi lực đã không có tác dụng gì. Thế là, hắn liền đem những này hàng long la hán chi lực cho triệt tiêu. Mà những này hàng long la hán chi lực triệt tiêu về sau, Trần Phong lại là phát hiện, trước đó từ Phật Long xương cốt cốt bên trên lấy được những cái kia hàng long la hán chi lực, cũng không có tiến vào trong cơ thể của mình. Mình hàng long la hán chi lực, còn là trước kia thả ra ngoài những cái kia. Cái này không khỏi để hắn có chút đáng tiếc. Nhưng là, rất nhanh, Trần Phong chú ý lực liền bị trước mặt cái kia cự đại trứng vàng hấp dẫn. Lúc này, cái này cự đại kim trên vỏ trứng, đồng nhiên phát ra ca một tiếng vang nhỏ. Sau đó, sau một khắc, vỏ trứng này phía trên đúng là xuất hiện một đầu tiểu khe nhỏ. Ngay từ đầu, chỉ là một đầu phi thường nhỏ khe hở, mà cái này khe hở hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn đi qua, rất nhanh liền trở nên rất lớn. Tiếp theo, thì là hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, liền như là một cái thụ cây, càng ngày càng trưởng, càng lúc càng lớn. Theo vết nứt xuất hiện, bên trong có dày đặc vô cùng tia sáng màu vàng xuất hiện. Một cỗ nồng đậm vô cùng thổ thuộc tính lực lượng tản ra. Loại này vàng thuộc tính quang mang, cũng không phải là kim sắc, nhưng là cái này màu vàng, lại là phi thường thuần túy to lớn. Liên như là, cái kia gánh chịu toàn bộ thế giới thổ địa, uyên bác, nặng nề, trầm ổn. Trần Phong trong lòng, trung điệp run lên khó nói, ta mới vũ hồn, lại là cùng thổ thuộc tính có liên quan sao mà cái sau, phá nát càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ca một tiếng. Một cái to lớn vô cùng vo chư nở dê mảnh vỡ rơi xuống. Sau một khắc, từ vỏ trứng này bên trong, lại có một cái nho nhỏ đầu lâu đưa ra ngoài. Trần Phong nhìn thấy đầu lâu này trong nháy mắt, lập tức chính là run lên trong lòng. Nguyên lai, lúc này, từ nơi này cự đại vo chư nở dê bên trong vươn ra đầu lâu, vờ ơ y ma không phải một khỏa long đầu, cũng không phải là Trần Phong trong dự liệu long đầu. Lại là một khỏa rắn đầu viên này rắn đầu, cực lớn. Phương viên ra có chừng vạn mét khoảng chừng Trần Phong phán đoán, hắn thân trưởng, chí ít cũng đạt tới 20 vạn mét trưởng, có thể nói là cực kỳ cự đại mà nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ, lại không phải cái này rắn đầu cự đại, mà là, cái này rắn đầu cực kỳ dữ tợn a cái này cái cự đại rắn đầu, toàn thân đều là nhất phái thổ hoàng chi sắc, rắn trên đầu, khắp nơi đều là mọc lên phi thường tạp nhạp miếng vảy. Mỗi một phiến miếng vảy đều là trọn vẹn mấy trăm mét phương viên, cực kỳ cự đại. Mỗi một cái miếng vảy đều là cực kỳ nặng nề, độ dày đạt đến mười mấy mét, biên giới lại là sắc bén như đao. Miếng vảy siêu siêu vẹo vẹo mọc ra, để cho người ta nhìn, trong lòng liền sinh ra phiền muộn chi ý hắn toàn bộ đầu lâu, chính là hình tam giác. Mà ở đầu phía trên, thì là trọn vẹn thừa lấy mấy chục cây thật dài góc, những này trưởng góc lớn lên vô cùng bất quy tắc, rất là lộn xộn, loạn thất bát tao thụ trên đầu hắn. Hắn hai khỏa cự đại trong mắt, đường kính khoảng chừng mấy ngàn thước. Ánh mắt kia, cái kia nặng nề mí mắt đằng sau, chính là hai khỏa đục ngầu nhãn châu. Hai đạo dựng thẳng đồng tử, ở trong đó thoáng hiện. Nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ, đúng vậy trong mắt của nó. Trong mắt của nó từ bên trong, không có có tình cảm chút nào, ngược lại là tràn ngập cực độ băng lãnh, sát ý, tham lam, cùng muốn thôn phệ nó vừa nhìn thấy Trần Phong, lập tức trong mắt đều trợn tròn. Trong ánh mắt phóng xạ ra hung ác đến cực điểm đồng thời lại cực kỳ tham lam quan mang. Nó mở ra miệng rộng, vô số màu đen nọc độc, nước bọt thủy, từ trong miệng của hắn nhỏ đi ra. Nhìn nó cái dạng này, lại là muốn sống sờ sờ đem Trần Phong cho nuốt mất. Trần Phong một tiếng kinh hô, đây là có chuyện gì đây là ta vũ hồn a tại sao có thể như vậy nó nước bọt thủy, rơi vào kim sa phía trên, thậm chí đều đưa kim sa cho hủ thực. Có thể thấy được. Bên trong ngậm lấy có cực kỳ nồng hậu dày đặc độc tính. Mà hắn cái này há miệng ra, một cỗ cực độ tanh hôi buồn nôn vị đạo liền truyền tới, để Trần Phong nghe thấy cơ hồ đều muốn ngạt thở. Cái này cự xà đã không chỉ là muốn ăn Trần Phong, nó thậm chí trực tiếp toàn thân chấn động. Lập tức, vang một tiếng, cái kia cự đại lớp phòng ngự màu vàng hình tròn, trực tiếp vỡ nát. Sau đó, cái này cự xà toàn bộ liền xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong đoán chừng, một điểm không sai thân thể của nó trưởng, sắc thực đạt đến khoảng chừng 20 vạn mét, so với lúc trước xích hải tử kim long còn lớn hơn rất nhiều. Hắn phát ra một tiếng khó nghe khàn giọng gầm thét, sau đó trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới. Há to miệng rộng, vờ ơ ý ma muốn trực tiếp đem hắn ăn hết. Trần Phong kinh hãi nói, vì sao như thế nó vờ ơ ý ma muốn ăn ta, đây là ta vũ hồn sao? Trong ánh mắt hắn, cũng là lộ ra một vòng tức giận. Trần Phong trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, càng là loáng thoáng có vẻ thất vọng. Ta vũ hồn vờ ơ ý ma biến thành cái dạng này, hắn một tiếng bạo giống, xuất sinh, làm càn hai tay chấn động, hàng long la hán chi lực lần nữa tuôn ra. Lập tức, trong một sát na, hàng long la hán chi lực liền đem cái này cự xà toàn bộ đều cho bao phủ ở bên trong. Cái này cự xà tựa hồ đối hàng long la hán chi lực cực kỳ hoảng sợ, hàng long la hán chi lực hơi dính đến trên người hắn, lập tức nó chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn mặt ngoài thân thể, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại là đau đến toàn thân run rẩy, căn bản chú ý không được công kích Trần Phong. Toàn thân kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng dây rủa lấy. Hắn thậm chí ngay cả duy trì hình thái đều làm không được, trực tiếp cuộn thành một đoàn. Trần Phong căn bản không dừng tay. Thân xác hắn vô cùng băng lãnh, tiếp tục thôi động hàng long la hán chi lực, điên cuồng tiến hành công kích. Cái này cự xà kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng lúc càng lớn, rốt cục, tại đạt tới một cái đỉnh phong về sau, tiếng kêu thảm kêu ngược lại nhỏ lại, trở nên cực kỳ yếu ớt. Trong mắt của hắn hung quang cùng vừa rồi so ra, trở nên yếu rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra một vòng cầu xin tha thứ. Sau một khắc, Trần Phong trong óc, đồng nhiên ở giữa vang lên một thanh âm, van cầu ngươi, không cần động thủ nữa áp van cầu ngươi, không cần động thủ nữa. Thanh âm này phi thường trống rỗng, ngay cả là nam hay là nữ, là già hay trẻ đều không phân biệt được. Vô cùng trống rỗng, hờ hững, giống như là cái này cự xà căn bản không có tình cảm chút nào. Cùng lúc đó, cự xà QNZ nằm trên đất, cũng không tiếp tục phục vừa rồi hung ác, ngược lại đầu trên mặt đất điểm bà dưới. Tựa hồ tại biểu thị đối Trần Phong thần phục. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi đem hàng long la hán chi lực thu hồi. Hắn nhàn nhạt nói ra, trung thực rồi không nghĩ công kích ta rồi. Cái kia vũ hồn liên tục không ngừng dao động đầu, cũng không dám lại có bất kỳ bất kính. Trần Phong lúc này mới có tâm tư dò xét hắn. Cái này đầu vũ hồn, đầu lâu chính là thổ hoàng chi sắc, mà thân thể của hắn toàn bộ thì là màu đen. Đen cực kỳ thâm trầm, vàng cũng là cực kỳ nặng nề.